Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Không bao lâu sau, ngoại trừ Thiên Khu cùng Thiên Tuyển, Ngũ Sát cùng một ít người tu vi ngộ trần cảnh cùng thông thiên cảnh tuyệt đối trung tâm đều được Lục Tiêu Du mang vào tầng thứ nhất thiền trụ giới, cho bọn họ dùng huyền nguyên đan cùng với thông thiên đan bế quan tu luyện. Dù sao bên trong thất sát môn bây giờ cũng không xảy ra quá nhiều vấn đề lớn. Về phần hai vị Thiên Tuyển cùng với Thiên Khu cũng đã đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong rồi, thì Lục Tiêu Du cũng không đưa cho họ đan dược nữa. Lục Tiêu Du giao cho Ngọc Giản, bọn họ vào tầng thứ nhất thiền trụ giới. Ngọc Giản trong đó có không ít đồ vật mà Lục Tiêu Du luyện chế từ Đại Thiền Đỉnh Lục, đủ cho hai người nghẹn họng nhìn trần trối. Nửa tháng sau, bên trong thiền trụ giới tầng thứ 6 đã qua 2.5 năm thời gian. Khi mà Kình Thiên đi ra khỏi thiền trụ giới, tinh thần phấn khởi, trong mắt lóe sáng tinh mang, tự hồ chiếm được không ít ưu đãi. Thậm chí trong mắt còn mang theo khí tức hoang thương cổ. Kình Thiên huynh đệ tự hồ lấy được không ít ưu đãi đó nhỉ? Cảm giác chân khí của Mạc Kình Thiên, Lục Tiêu Du mơ hồ nhận thấy được tu vi của người này đã có tiến bộ, khí tức cũng đã có biến hóa. Mạc Kình Thiên mỉm cười, lần này hắn có điều lĩnh ngộ, chỉ có bản thân hắn biết mình có được bao nhiêu chỗ tốt, hài lòng mà nói. Ta thật không ngờ lần này nhận được tiến bộ như vậy, xem như không tệ rồi. Nhị ca, sao người lại ở đây? Mà Linh Yêu Nữ đi tới cao hứng ôm Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên nhìn nàng, muốn tức giận cũng không giận được, sầm mặt nói. Nhà đầu này, vài năm cũng không quay về, đại ca thật là lo lắng, để cho ta tới tìm người trở về. Tìm bụi đâu có sao, tùy thời đều có thể trở về thôi. Mà Linh Yêu Nữ quay người nói. Việc này... Vẻ mặt của Lục Tiêu Du sửng sốt, trên mặt lộ ý cười bất đắc dĩ. Lần này cũng không thể để cho Ma Linh Yêu Nữ mang mình rời khỏi Tị Hoàng thế giới. Cái gì chứ? Chính người đã đáp ứng ta, hiện tại theo ta rời đi thôi. Ma Linh Yêu Nữ cười rào hoạt, lại nói, trở về làm tướng công áp trại của ta còn mạnh hơn lại Tị Hoàng thế giới ở đây đấy. Tướng công áp trại, tam muội, Tiêu Du huynh đệ, đây đã có chuyện gì? Ma Kình Thiên ngạc nhiên hỏi. Lục Tiêu Du cùng Ma Linh Yêu Nữ giành nhau kể lại chuyện đã trải qua. Đương nhiên, cách nói của mỗi người đều khác nhau, nhưng mà Kình Thiên cũng hiểu được đại khái sự tình. Lục Tiêu Du, người nói lung tung cái gì? Ta hỏi người, có phải người đã sờ ta, hôn ta hay là không? Mà Linh Yêu Nữ chống nạnh trừng mắt, thở phì phì hỏi. Việc này là... Nhưng là... Lục Tiêu Du không cách nào giải thích rõ ràng, có chút nghẹn lời. Tiêu Du huynh đệ, đây là người không đúng rồi. Mà Kình Thiên kinh ngạc, lập tức cười cười nói. Người đã đối với tam muội của ta như vậy, tự nhiên phải chịu trách nhiệm mới được. Nhị ca, chuyện của muội sau này hãy nói đi. Mà Linh Yêu Nữ tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn, lại nói. Người nhận thức được An Thi Giao của Thải Vân Thương Hành sao? Ánh mắt của Mạc Kình Thiên chuyển động, lại nói. Hình như là nhận thức, là chuyện thật lâu trước kia. Làm sao vậy? Nghe nói quan hệ giữa các người không tệ. Mà Linh Yêu Nữ tiếp tục hỏi, tựa hồ vô cùng hứng thú với sự tình này. Bình thường mà thôi, có gặp qua vài lần, mà Kình Thiên đáp. Hiện tại An Thi Giao đang ở trong Tị Hoàng thế giới, người cũng muốn gặp mặt hay không? Mà Linh Yêu Nữ lại hỏi. An Thi Giao có thời gian rồi nói sau, hiện tại ta đang vội vàng. Mà Kình Thiên do dự, lập tức lắc đầu nói tiếp. Thiêu dù huynh đệ, có thể nghĩ ra kỳ hồn bí pháp rồi chứ? Đương nhiên, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh rồi nói chuyện. Lục Tiêu Du chỉ hận không thể lập tức rời khỏi Ma Linh Yêu Nữ, miễn cho nàng nhắc mãi chuyện muốn hắn rời khỏi Thị Hoàng thế giới. Thôi được rồi, chúng ta đi vào thiền trụ giới thôi. Mà Kình Thiên gật đầu, tự hồ cũng quên nhiệm vụ của mình. Nhìn hai người cùng rời khỏi, Ma Linh Yêu Nữ buồn bực. Bình thường nhị ca cũng không phải người hiền hòa, không biết sao lại xưng huynh gọi đệ vì Lục Tiêu Du. Nhìn bộ dáng nhiệt tình, hai người nhìn qua như thần huynh đệ. Hai người đi vào trong thiền trụ giới. Lục Tiêu Du lấy ra tam kỳ bí pháp giao cho Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên rất hưng phấn, kích động, lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Sau khi sắp xếp mọi chuyện của Phi Linh Môn cùng Thất Sát Môn, Lục Tiêu Du cũng không còn chuyện đại sự gì. Chuyện của Phi Linh Thương Hành, hắn đã giao cho Phạm Thống cùng Bạch Kình Đường đi an bài. Không qua bao lâu, mà Linh Yêu Nữ lại đòi không ít máu huyết của Lục Tiêu Du. Qua vài ngày, Thải Vân Thương Hành phái người đem tài liệu đưa tới Thất Sát Môn. Lục Tiêu Du lấy được tài liệu, giao cho Linh Đường vấn tân mạc trong thiên trụ giới. Linh Đường luôn chuyên tâm luyện chế đan dược, linh khí cùng khôi lỗi. Về phần vấn tân mạc, dạo gần đây say mê chiến hạm, chẳng qua cần phải liên thủ mới có thể luyện chế. Một mình hắn đi làm thật cố gắng hết sức. Lục Tiêu Du lập tức đi lên tầng thứ 6 thiên trụ giới, lấy ra luyện khung đỉnh, vất tay, hòa diễm trong đỉnh gào thét dựng lên, tài liệu lập tức rơi vào trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Có âm mình dạ xoa cùng ma linh yêu nữ, Lục Tiêu Du cũng không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Chỉ chớp mắt, một năm thời gian đã trôi qua, mối quan hệ giữa Thất Sát Môn, Linh Thứ Tháp, còn có Thải Vân Thường Hành đều có không ít thế lực đang suy đoán. Tự nhiên cũng không có bao nhiêu thế lực dám đi trêu chọc bọn họ. Bên trong thiên trụ giới tầng thứ nhất cũng đã qua 10 năm thời gian, tầng thứ 6 đã 60 năm thời gian. Vào thời gian này, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diều Quang rốt cuộc đột phá tới thông thiên cảnh cao giai. Những người khác cũng có không ít người đột phá hoặc là tiến bộ thật lớn, trước sau đều được hắn đưa ra khỏi thiên trụ giới. Ở trong tầng thứ nhất, và lúc này, Lục Tiêu Du, Mạc Kình Thiên, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Vấn Tân Mạc còn có một tu luyện giả linh hồn áo nghĩa thông thiên cảnh sơ giai cùng hai ngộ chân cảnh, còn có không ít người của Đình Đường đang tụ tập cùng nhau. Ở giữa là một khối khôi lỗi nhị cấp do Lục Tiêu Du luyện chế, đường cong cùng tạo hình hết sức cá tính, còn có tốc độ khủng khiếp làm cho mọi người vô cùng hứng thú. Bên trong mỗi đường cong, mỗi một câu nhỏ đều được tính toán chi tiết mới có thể làm cho tốc độ đạt tới nhanh nhất, gặp phải lực cản không gian càng ít. Lục Tiêu Du giải thích nguyên lý tỏa giá khôi lỗi này, sau đó mọi người mới hiểu ra. Thật sự là khéo, Tiêu Du huynh đệ đúng là thiên tài đấy. Mạc Kình Thiên vuốt vét đường cong hoàn mỹ của tọa giá khôi lỗi, khó trách người khác không làm được mà Lục Tiêu Du lại có thể hoàn thành. Gần đây ta luôn tính toán tăng thêm tốc độ của tọa giá khôi lỗi. Lục Tiêu Du mỉm cười, có trí nhớ của kiếp trước dung nhập vào việc luyện chế, có thể nói như hổ thêm cánh, càng tăng thêm sức mạnh. Thật sao? Nói nghe thử xem. Nghe vậy, mọi người liền hứng thú hỏi. Lục Tiêu Du mỉm cười, cùng mọi người thảo luận, trực tiếp thi triển nguyên lực, vẽ ra không ít tạo hình đường cong trong không gian, vẽ phác thảo từng đồ án có đường cong hoàn mỹ, động lòng người. Tiêu Du huynh đệ, người xác định có thể làm tọa giá khôi lỗi được sao? Nhìn đồ án trong không gian, tuy rằng hoàn mỹ động lòng người, nhưng mọi người chưa từng gặp qua. Khi Lục Tiêu Du nói đây là mô hình tọa giá khôi lỗi, mọi người đều kinh ngạc. Ở kiếp trước, mọi người sẽ biết Lục Tiêu Du vẽ ra mô hình xe đua đỉnh cấp. Lục Tiêu Du đã có tính toán xem mô hình kết hợp luyện khí làm thành tọa giá khôi lỗi trong thế giới này. Nửa năm sau, Phi Đình Môn và Phi Linh Thương Hành rút cuộc khai trương thương hành thứ nhất trong Thất Sát Thành. Nơi này vốn là địa bàn của Thất Sát Môn, cho nên thương hành to lớn tráng lệ vô cùng, so sánh với Thải Vân Thương Hành của Đồng Tình Xã còn tráng lệ hơn một ít. Đây là nhờ Phạm Thống cùng Bạch Kình Đường tỉ mỉ an bài suốt một năm rưỡi thời gian, làm cho Lục Tiêu Du cũng rất hài lòng. Phi Đình Thương Hành khai trương, Thải Vân Thương Hành cùng Linh Thiếu Tháp đều có mặt chúc mừng, tự nhiên khiến cho không ít thế lực chú ý. Khi Phi Đình Thương Hành khai trương, Thải Vân Thương Hành tuyên bố kết minh hợp tác, đồng thời Linh Thiếu Tháp trực tiếp đặt món hàng đan dược cùng linh khí đầu tiên giá trị vạn triệu, nhất thời khiến cho mọi người xôi trào hẳn lên. Bên trong Phi Linh Thương Hành, đan dược, tài liệu linh khí cùng đỉnh dược được bày đầy đủ rậm rạp, mọi người mới chân chính ý thức được, trong bất tri bất giác, Thất Sát Môn đã tài đại khí thô. Phi Linh Thương Hành mở ngày đầu tiên, toàn bộ hàng hóa đều được giảm giá, điều này làm sinh ý nhất thời nóng nảy. Mặt khác, trong cùng một ngày, Phi Linh Thương Hành tổ chức một buổi đấu giá, mà vật đấu giá là tọa giá khôi lỗi nhất cấp, cũng có không ít khôi lỗi khó gặp trong thị hoàng thế giới, còn có linh khí mà áp trục cuối cùng là một thành tiền tiền đình khí. Đấu giá tiền tiền đình khí làm cả hội đấu giá trực tiếp sôi trào. Người mua được là Hạ Trưởng Lão đi cùng Linh Tứ Tháp Ôn Tuấn Hùng. Một thanh niên, một thành tiền tiền đình khí này thích hợp với hắn vô cùng. Cuối cùng lấy giá cả không cao không thấp mua vào trong tay. Thật sự làm cho hắn cao hứng vô cùng. Phi Linh Thương Hành khai trương, An Thị Giao cũng đi tới Phi Linh Môn báo cáo cho Lục Tiêu Du một tin tốt lành. Lần trước, một tòa chiến hạm phi hổ tam cấp đã được Thải Vân Thương Hành đấu giá được 20 vạn triệu giá cả. Chỉ tiếc, chiến hạm phi hổ tam cấp chỉ có một cái, người khác muốn mua thêm, nhưng Thải Vân Thương Hành đã không còn để bán. Lục Tiêu Du cũng rất hài lòng, lấy ra đủ loại tỏa giá khôi lỗi kiểu mới đưa cho An Thi Giao, tốc độ còn nhanh hơn những khôi lỗi trước kia rất nhiều. Lục Tiêu Du cũng yêu cầu hạn cấu, cùng không đủ cầu, nếu không giá cả sớm muộn sẽ hạ thấp, số lượng càng ít thì người muốn mua càng nhiều. Chú ý này thật là tốt. Thân là nhị tiểu thư của Thải Vân Thương Hành, lời nói của Lục Tiêu Du làm cho An Thi Giao lập tức hiểu rõ. Lần này, Lục Tiêu Du cũng đem tỏa giá khôi lỗi chia thành nhiều dãy, mà tỏa giá khôi lỗi như máy bay chiến đấu được đặt tên là dãy Dực Long. Thay đổi một ít, đặt tên là Tường Long, mà tỏa giá khôi lỗi hình dáng như xe đua, tên là Thiểm Điện, tốc độ đương nhiên là nhanh nhất. Bởi vì An Thi Giao tới Thất Sát Thành, theo yêu cầu của Mạn Linh yêu nữ, Lục Tiêu Du phải gọi Mạc Kình Thiên rời khỏi thiền trụ giới. Hai người gặp mặt An Thi Giao cũng không nghĩ tới, Mạc Kình Thiên lại ở trong thị hoàng thế giới, còn đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du. Nhưng hai người cũng không tán gẫu bao lâu, đây hoàn toàn là ý tứ của Mạn Linh yêu nữ, vì vậy khiến cho không khí có chút xấu hổ. Quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm đâu, người cảm thấy An Thi Giao thế nào? Mạn Linh yêu nữ hứng trí bừng bừng, trộm hỏi Lục Tiêu Du. Thi Giao cô nương thật không tệ. Lục Tiêu Du thuận miệng nói một câu, cái gì gọi là không tệ, ta cho người biết, sau này cách xa nàng ra một chút, đừng quên người là của ta. Mạn Linh yêu nữ trừng mắt nói, lại tiếp tục trộm nghe. Lục Tiêu Du thở dài nói, người đừng tiếp tục nghe đánh như vậy, với thực lực của họ dễ dàng phát hiện, như vậy cũng không hay. Không sai, nghe lén cũng không hay. Một thanh âm truyền tới, An Thi Giao đi qua, Mạc Kình Thiên dở khóc dở cười nói, nhà đầu kia, ta không phải cố ý nghe lén đâu, chỉ là tò mò thôi mà. Bị bắt quả tang, Mạc Linh yêu nữ có chút ngượng ngùng, lập tức xoay người nghênh ngang rời đi. Trước khi rời khỏi, còn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. An tiểu thư, tính cách tàm bội của ta có chút điều hoa, nhưng không có ác ý, tâm tính thiện lương, An tiểu thư đừng có trách. Mạc Kính Tiên lại lên tiếng nói. An Thi Giao cười nhìn Lục Tiêu Du. Đây là phúc khí của người nào đó đi, chờ ngày đại hôn đừng quên báo cho ta biết. Việc này, Lục Tiêu Du nghe vậy chỉ biết cười khổ. Hôm sau, An Thi Giao cùng Ôn Tuấn Hùng đều cáo từ, Lục Tiêu Du lại đặt số tài liệu 10 vạn triệu với Thải Vân Thương Hành. Lần này, Lục Tiêu Du đặc biệt tặng một tòa tọa giá khôi lỗi tam cấp cho Ôn Tuấn Hùng và dãy Thiểm Điện vừa mới luyện chế. Tốc độ không chậm hơn tứ cấp. Bề ngoài hoàn mỹ làm Ôn Tuấn Hùng vô cùng ưa thích. Sau đó, Lục Tiêu Du lại đi tìm đám người Bạch Kinh Đường bọn họ. Phạm Thống phụ trách Kim Đường, nhưng thực lực chỉ tới phá giới cảnh. Hơn nữa từ sau khi Kim Đường có Phi Linh Thương Hành, sự tình càng nhiều, căn bản không có thời gian tù luyện. Bởi vậy, Lục Tiêu Du chỉ có thể luyện chế 3 bộ thiên khôi giao cho Phạm Thống. Đồng thời, cũng đem hoạt nhân khôi lỗi đủ đối kháng thông thiên cảnh sơ giai giao luôn cho hắn. Bạch Kinh Đường phụ trách ngoại đường, mặc dù tu vi thông thiên cảnh sơ giai gần đỉnh phong, nhưng thực lực cũng không có cao, phiền toái gặp phải lại không ít, còn phải phụ trợ cho Kim Đường nữa. Bởi vậy, phòng ngừa vạn nhất, Lục Tiêu Du giao cho hắn một chiến hạm phi hổ tam cấp cùng 3 chiến hạm phi hổ nhị cấp, cả chiến hạm oanh thiên đều giao cho hắn cả. Lục Tiêu Du lại lấy 10 viên diệt không độc lôi cấp cao của Mạc Kình Thiên đưa cho hai người bản xấu hỏa thượng. Nghe nói dùng một viên tu vi thông thiên cảnh cũng không dám tới gần. Đồng thời, Lục Tiêu Du cũng dặn hai người giao một ít việc cho Viêm Hỏa cùng Đồng Thất với Thạch Ngọc Đồ, xem như thủ đoạn bảo mệnh khi cần thiết. Sau khi an bài tốt hết thảy, hắn cùng Mạc Kình Thiên tiếp tục vào trong thiên trụ giới, tiếp tục nghiên cứu Đại Thiên Đình Lục như trước đây. Bên trong thị hoàng thế giới, bởi vì giá cả hàng hóa trong Phi Linh Thương Hành khá thấp, còn thường xuyên tổ chức đấu giá, bán đi một ít đồ vật, trong đó không có trong thế giới, còn có một tọa giá khôi lỗi Dực Long nhị cấp nhất cấp, lại được Thải Vân Thương Hành phụ trợ, làm danh khí Phi Linh Thương Hành nhất thời lan truyền khắp bốn phía. Thật ra thành cũng vì thế, nhanh chóng phát triển, tất cả đều nhờ có Phi Linh Thương Hành. Nhưng bởi vì phát triển quá nhanh, làm cho không ít thế lực khác ghen tị muốn tranh giành với Thất Sát Môn. Chẳng qua, vì thế lực của Thất Sát Môn không yếu, còn có quan hệ thâm sâu với Linh Thứ Tháp cùng Thải Vân Thường Hành. Bởi vậy, chưa có ai dám động thủ. Nhưng càng là như vậy, càng bị người ta đố kỵ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc đã qua 7 năm. Bên trong núi lửa, liền biên, vây quanh Liệt Hỏa Thành, có dung nham không ngừng cuồn cuộn toát ra. Vì vậy nhiệt độ Liệt Hỏa Thành đều cực kỳ nóng cháy. Một năm bốn mùa, chẳng khác gì ngâm mình trong bếp lò. Bên trong một dãy kiến trúc to lớn, một mỹ phụ hơn 30 tuổi, thân mặc cẩm bào, hoa hoa, rất có ý nhị, mắt hàm hoa đào, trông dễ thương, mang vẻ âm thầm. Nhìn lão già 50 tuổi thân hình khôi ngô, rắn chắc nói, phu quân, người rốt cuộc xuất quan rồi. Trong khoảng thời gian người bế quan, Liệt Hỏa Môn đã xảy ra không ít đại sự. Đại sự gì? Toàn thân của lão già tràn ngập khí tức nóng cháy, hai mắt bắn ra tinh quang, mang theo trần khí hùng hãn, tựa như một đầu dã thú. Cường Hỏa đã chết, Viêm Hỏa cùng đồng thất phản bội Liệt Hỏa Môn. Phụ nhân kia nói, sao lại dám to gan như vậy? Kỳ Dễ Hỏa Hồ này đã chết rồi hay sao? Lão già kia nghe thấy như vậy, trong mắt tràn ngập sát ý. Trong tầng thứ 6 của thiên trụ giới, một thân hình khôi ngô khoanh chân mà ngồi. Quanh thân quanh quần kim mang, tựa như một mảnh linh xà dài hẹp, không ngừng lao vào chui vào thân thể, cực kỳ là huyền ảo. Trong mấy năm nay, Lục Thiếu Du vẫn thi triển tam thiên biến quyết, vẫn là duy trì bộ dáng khôi ngô hiện tại, thậm chí còn dần dần thích ứng với bộ dáng này. Mấy năm nay, Lục Thiếu Du vẫn cùng Mạc Kình Thiên bọn họ luôn ở trong thiên trụ giới. Vì muốn tranh thủ thêm chút thời gian, nhóm người thiên khu cũng không tù luyện thời gian áo nghĩa, nương vào thực lực bản thân. Cuối cùng, Lục Tiêu Du chỉ có thể mạnh mẽ đưa mọi người lên tầng thứ 3. Còn muốn tiếp tục lên trên nữa, họ đều không thể đối kháng. Mà còn có một chút đệ tử linh đường ở tầng thứ 3 không có vấn đề gì. Nhưng do thời gian tầng thứ 3 ảnh hưởng, không thể tĩnh tâm luyện khí, cho nên chỉ có thể ở tầng thứ 2. Thực lực thấp nhất chỉ lưu ở tầng thứ nhất mới có thể luyện khí. Mặc dù là như vậy, nhưng với tác dụng thần dị của thiên trụ giới, nhóm người thiên khu cũng đã vượt qua 200 năm. Ở tầng thứ 2 hơn 100 năm, dù là tầng thứ nhất cũng trải qua 80 năm. Thời gian lâu dài nhất là Lục Tiêu Du cùng Mạc Kình Thiên. Hai người đều ở tầng thứ 6, ngẫu nhiên tụ tập ở tầng thứ nhất cùng thảo luận những nghiên cứu luyện khí. Như vậy, tính toán hai người ở trong thiên trụ giới suốt 400 năm. Trong thời gian thật dài như vậy, Lục Thiếu Du luôn luôn không có dịp cắn nuốt tu luyện, hoàn toàn nắm chìm trong luyện khí, tu vi không tăng mà lại thụt lùi. Nhưng mà đây là một loại thối lui ngừng thật, có đại ích mà vô hại. Nhưng trong linh hồn lực, suốt mấy trăm năm không ngừng luyện khí cùng lĩnh ngộ cũng làm Lục Thiếu Du tiến bộ kinh nhân, làm cho thời gian này mà linh yêu nữ cũng tìm Lục Thiếu Du yêu cầu hắn rời khỏi thị hoàng thế giới. Mỗi lần hắn đều trốn vào tiên trụ giới, ngay cả Mạc Kình Thiên cũng quên chính sự, vì vậy kéo dài suốt mấy năm như thế. Kim quang thu liễm vào trong thân thể, Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi trọc khí, một cỗ chân khí man hoang, dã thương, bây giờ lập tức bắn ra. Bên trong đại sảnh Thất Sát Môn, Bạch Kinh Đường, Đồng Thất, Thạch Ngọc Đồ, Viêm Hỏa, Bàn Xấu Hỏa Thượng, còn có Thất Sát, ngay cả Vấn Thân Mạc cùng với Âm Minh Dạ Xoa cũng có mặt ở đó. Chỉ vắng mặt Ma Linh yêu nữ cùng Mạc Kình Thiên mà thôi. Sau mặt mọi người ngưng trọng, mang theo vẻ giận dữ, ánh mắt đều nhìn lên Lục Thiêu Du. Trưởng môn, những sơn môn kia ngày càng làm can. Ba ngày trước, Âm Quỷ Giáo, Hắc Hạc Môn, Long Môn, Thất Kiếm Môn không ngờ đồng thời tập kích mấy địa bàn của chúng ta, khiến chúng ta tổn thất mấy ngàn đệ tử. Bạch Kinh Đường oán hận nói, mặc dù có chiến hạm trong tay, nhưng đối mặt với các sơn môn, hắn lại không dám tùy ý khai chiến. Lục Tiêu Du nhíu mày, trong mắt hiện lên tia hàn ý. Thiên Khu nói, Âm Quỷ Giáo, Hắc Hạc Môn, Long Môn, Thất Kiếm Môn, mấy năm trước đã nhìn chằm chằm Thất Sát Môn chúng ta, nhưng không dám làm sằng làm bậy. Chỉ chiếm vài tiểu địa phương, trưởng môn nói lui một bước trời cao biển rộng, lúc ấy không để ý tới bọn hắn. Không nghĩ tới lần này, bọn hắn dám manh động như vậy. Ta nghĩ trong chuyện này, nhất định có người đi đầu, bằng không, lấy khả năng của bọn hắn cũng biết quan hệ giữa chúng ta với Linh Thứ Tháp và Thải Vân Thường Hành, còn tài đại khí thô dù là hầm mộ đố kỵ cũng sẽ không dám động đến chúng ta. Không sai, lần này bọn hắn dám động là có người đi đầu, nghe đồn là Hỏa Hồ cùng với Tiên Hỏa đều đã xuất quan. Viêm Hỏa nhíu mày nói, Thiên Tuyển thoáng biến sắc lại nói, khó trách, nguyên lai là liệt hỏa môn đi đầu. Ta còn nghĩ sao đám người âm quỷ giáo dám động đến chúng ta. Tuy thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng không phải người hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai là hỏa hồ cùng thiên hỏa xuất quan, vậy thật sự là có chút phiền toái. Thiên Khu nhìn Lục Tiêu Du lại nói, trưởng môn, bọn hắn liên thủ rồi, cho dù là Đông Tinh Xá, Đình Thứ Tháp, Tây Vương Phủ cũng kiêng kỵ, so sánh với bọn chúng, chúng ta có chút thế lực đơn bạc. Kế tiếp, làm sao bây giờ, thỉnh trưởng môn báo cho chúng tôi biết. Lục Tiêu Du đảo qua đại sảnh, lên tiếng nói, theo người nghĩ, chúng ta nên làm thế nào? Nếu là ngươi, sẽ xử lý thế nào đây? Thiên Khu thoáng do dự, lập tức đứng dậy ôm quyền hành lễ, khóe môi nhếch lên nói, hồi bẩm trưởng môn, mấy năm nay, ngoại giới căn bản không biết được thực lực của chúng ta đã tới tình trạng gì. Thậm chí, năm người lão tam đã đột phá thông tiên cảnh cao giai, bên ngoài cũng không biết. Lại thêm tích tụ mấy năm nay của chúng ta, còn có những cường giả như Âm Minh Dạ Xoa, Phù Nhân, Diệt Thủ Mạc Không ở đây. Trước kia thì không dám nói, nhưng bây giờ thì không nhất định. Dừng một chút, khóe môi của hắn trầm xuống, lại lên tiếng nói. Ta cảm thấy lần này, nếu bọn hắn muốn tìm chết, vậy thì thanh toán cho bọn hắn thì có sao đâu. Tuy rằng bọn hắn liên thủ rất cường hãn, chúng ta cũng khó chiếm tiện nghi, nhưng vì bọn hắn không rõ thực lực của chúng ta lôi đỉnh phóng ra, tiêu diệt từng bộ phận, phòng trừng bị bọn hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị chúng ta tiêu diệt. Lục Tiêu Du nhìn Thiên Khu, lại nhìn mọi người hỏi, vậy trước tiên, tiêu diệt ai thì tốt nhất đây? Phạm Thống tiến lên nói, trưởng môn, chứ vị trưởng lão đường chủ, ta đặc biệt điều tra một ít tư liệu, cũng không biết thật giả, bọn hắn là thế lực nhị lưu trong thị hoàng thế giới. Nghe nói, liệt hỏa môn đầu tiên, kế tiếp là thất kiếm môn, lòng môn, âm quỷ giáo, lại thêm nguyên lai thất sát môn, mà hắc hạc môn thì là cuối cùng. Người còn điều tra được gì không? Thiên Tuyền mỉm cười hỏi. Phạm Thống mỉm cười tiếp tục nói, tổng quát mà nói, âm quỷ giáo cùng hắc hạc môn, cách chúng ta rất gần. Bài danh cuối cùng, nghe nói môn chủ hắc hạc thực lực đại đạo cảnh sơ giai. Trong môn còn có hai cường giả cực đại, đó bây giờ là Bạch Báo cùng với Hắc Ưng. Bạch Báo là thông thiên cảnh cao giai gần hậu kỳ, Hắc Ưng cũng tới thông thiên cảnh cao giai rồi. Ngừng một chút, hắn ta tiếp tục nói, giáo chủ âm quỷ thực lực đã là đại đạo cảnh sơ giai. Trong giáo còn có Phong Đồ Tam Hồn, ba người tu luyện linh hồn áo nghĩa, nghe nói thực lực đã tới thông thiên cảnh cao giai. Mặc dù chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng vì tu luyện linh hồn áo nghĩa cũng không dễ trêu vào. Tổng hợp lại, ta cảm thấy muốn động bọn hắn, trước tiên diện hắc hạc môn là thích hợp nhất. Người tìm hiểu tư liệu đúng đầy đủ đấy. Thiên Khu ngoài ý muốn nói, lại nhìn Lục Tiêu Du. Trưởng môn, hắc hạc môn chẳng là dễ đối phó hơn một ít, mà khoảng cách lòng môn với thất kiếm môn xa xa nhất, thực lực cũng là mạnh mẽ nhất. Hỏa hồ cùng thiên hổ của liệt hỏa môn cũng khó dây dưa vào nhất. Nếu chúng ta muốn cấp bọn hắn chút giáo huấn, lựa chọn đầu tiên là hắc hạc môn. Lục Tiêu Du thở sâu một hơi rồi lên tiếng nói, hắc hạc môn chính là bọn hắn. Nhìn Âm Minh Dạ Xoa, Lục Tiêu Du nói tiếp, Dạ tỷ, lần này chỉ sợ làm phiền tỷ rồi. Việc này không thành vấn đề. Âm Minh Dạ Xoa gật đầu, thanh âm giống như u hồn, tu luyện âm minh áo nghĩa, ngồi im cũng làm cho người ta cảm giác như âm hồn. Đôi mắt như tràn ra máu tươi của nàng nhìn Lục Tiêu Du nói, nhưng âm quỷ cũng đã đạt tới đại đạo cảnh, dựa theo đạo lý mà nói, trong thị hoàng thế giới, căn bản không giết chết được hắn. Nếu hắn không chết, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Giết không chết sao? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Dạ tỷ, tại sao lại không thể giết chết hắn? Nghe vậy, Âm Minh Dạ Xoa nghi hoặc, dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Lục Tiêu Du, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi thật không biết, người có tu vi đại đạo cảnh ở trong thị hoàng thế giới có thể đánh chết sao? Chỉ cần hắn muốn bỏ chạy, rất khó ngăn chặn được. Thậm chí, ở trong thị hoàng thế giới, ngay cả tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong cũng không thể đánh chết. Ánh mắt của Âm Minh Dạ Xoa đảo qua, dừng lại trên người Thiên Tuyền. Tỷ như Thiên Tuyền, tu vi tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, nếu ở trong trùng thiên thế giới, ta có thể dễ dàng đánh chết hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Phải rồi, Dạ Xoa đại nhân nói không sai. Thiên Tuyền có chút xấu hổ, gật đầu nói, nhưng trong thị hoàng thế giới, chỉ cần ta bỏ chạy, Dạ Xoa đại nhân cũng không cách nào đánh chết được ta. Lần trước, khi trưởng môn đối chiến với bảy huynh đệ chúng ta, nếu không phải cuối cùng lão đại cùng lão thất rơi vào trong tay trưởng môn. Nếu chúng ta muốn chạy trốn, dùng tốc độ trưởng môn có nhanh hơn nữa, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì quá lớn. Ít nhất chúng ta còn có thể thoát thân. Lục Tiêu Du vẫn chưa hiểu vì sao, nghi hoặc hỏi, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ trưởng môn thật không biết ư? Vấn Thần Mạc Kỳ quái hỏi, mà vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Huyết Sắc Ẩm Minh lại khẽ động mà nói, ra vẻ người thật sự không biết, ở trong tỷ hoang thế giới, tu vi trình tự đại đạo cảnh, cơ hồ thần bất tử rồi, rất khó bị đánh chết, hết thảy là vì thiên uy sở trí, thiên địa áp chế. Thiên uy sở trí, thiên địa áp chế ư? Lục Tiêu Du vẫn có chút không rõ. Ẩm Minh Dạ Xoa bây giờ mới nói, kỳ thần không chỉ trong tỷ hoang thế giới, trong toàn bộ tiểu thế giới đều là như thế. Trong tiểu thế giới, tu vi đại đạo cảnh cơ hồ đều là thần bất tử, thậm chí thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong cũng có thần bất tử. Lúc này, Lục Thiên Du mới biết được nguyên lai, thiên uy sở trí, thiên địa áp chế, vốn là vì trong toàn bộ tiểu thế giới, dưới tình huống bình thường, tu luyện giả chỉ có thể đột phá tới thông thiên cảnh, mà ngược lại, nếu có cường giả buông xuống trong tiểu thế giới, tu vi cao tới đâu cũng sẽ bị trực tiếp áp chế tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Cho dù là hóa hồng cảnh, một khi đi vào trong tiểu thiên thế giới, cũng chỉ có thể thi triển thực lực thông thiên cảnh cao giai. Nhiều nhất là có thêm ưu thế trong việc lĩnh ngộ cùng thi triển áo nghĩa mà thôi. Bất kể thế nào, thiên uy sở trí, thiên địa áp chế, người vượt qua tu vi thông thiên cảnh, đi vào tiểu thế giới, cũng chỉ có thể thi triển thực lực thông thiên cảnh cao giai đỉnh là nhiều nhất. Ở trong trung thiên thế giới cũng là như thế. Trong trung thiên thế giới, nhiều nhất chỉ có thể đột phá tới tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh đi vào trung thiên thế giới, cũng chỉ có thực lực tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Nghe được lời của Âm Minh Dạ Xoa nói, Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới là nguyên nhân như vậy. Lục Tiêu Du ngẫm lại, khó tranh mình luôn cảm thấy mà Linh Yêu Nữ cùng Âm Minh Dạ Xoa, cùng Mạc Kinh Thiên mỗi lần động thủ đều có vẻ quái dị. Tu vi của Mạc Kinh Thiên đã tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng khi đối chiến với mình luôn giống như không thể làm gì mình vậy, giống như đang bị áp chế về thực lực. Hiện tại, Lục Tiêu Du hoàn toàn hiểu được nguyên lai ở bên trong tiểu thế giới, thực lực của Mạc Kình Thiên đã bị thiên địa áp chế, thật là cường hãn. Lục Tiêu Du còn nhớ rõ, ban đầu trong Cổ Lan Sơn Mạch, tại vạn cổ thế giới, phụ thân của Kim Viên và Kim Long tu vi thông thiên cảnh cao giai, nhưng lại dám động thủ với Ma Linh Yêu Nữ, Phạm Sam cùng Đỗ Lộc mà không e ngại, nguyên lai bởi vì như thế. Cũng khó trách, trong thị hoàng thế giới, dù có cừu gia vô số, nhưng cừu gia cũng chỉ có thể canh chừng bên ngoài, không cách nào tiến vào đuổi giết. Bởi vì một người tiến vào thế giới này bị người ta vây công, tuy trên lý luận có thể đào thoát, nhưng vạn nhất lật thuyền trong mương, trực tiếp bị vây công tới chết cũng có khả năng. Bởi vậy, với sự đặc thù của thế giới này, một khi có người tiến vào truy sát người khác, dù không quen biết, nhưng nếu gặp được, đều sẽ hỗ trợ. Đạo lý môi hở răng lạnh, ai cũng hiểu được rõ. Cho nên lúc trước Âm Minh Dạ Xoa bị nhiều cường giả đuổi giết, cuối cùng chạy vào thị hoàng thế giới, liền được an toàn. Thì ra là như thế, Lục Thiêu Du sực tỉnh. Lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra ý cười. Mọi người đều kinh ngạc, tại sao người thường thức như vậy mà Lục Thiêu Du hoàn toàn không biết cơ chứ? Ban đầu, hắn tìm đọc tư liệu trong thải hồng cốc, bởi vì thưởng thức này trẻ con cũng biết, cho nên không ai ghi chép vào tư liệu. Hơn nữa, cũng không ai tự nhiên nhắc tới việc này. Cho nên mãi tới bây giờ, Lục Tiêu Du mới biết. Thiên Khu lại nói, trưởng môn không chỉ là như vậy, cho dù là khôi lỗi, chiến hạm, trận pháp đi vào tiểu thế giới, cũng chỉ phát huy ra thực lực thông thiên cảnh cao giai, thực lực sẽ bị thiên địa trực tiếp áp chế. Chiến hạm cùng khôi lỗi cũng bị áp chế sao? Lục Tiêu Du tỏ ra ngoài ý muốn. Đó là chuyện đương nhiên, trong 3.000 đại thế giới, đồn đãi rằng 3.000 hỗn độn đại thế giới là vững chắc nhất, sau đó là trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới. Nếu không có thiên địa áp chế, tu vi hóa hồng cảnh chỉ một cái tát là có thể làm hỏng cả tiểu thế giới rồi. Âm Minh Dạ Xoa lại nói. Lục Tiêu Du mỉm cười, tin tức này đối với hắn mà nói là tin tốt lành không nhỏ, liền vội vàng hỏi lại. Dạ tỷ, trình tự đại đạo cảnh, tuy nói là thần bất tử, nhưng không thật sự là thần bất tử chứ. Đương nhiên, Âm Minh Dạ Xoa gật đầu. Nếu bị tu vi đồng cấp vây công, không chết mới là lạ. Nhưng nếu đại đạo cảnh cùng thông thiên cảnh giao tổ, dưới tình huống bình thường, đại đạo cảnh sẽ nắm chắc. Mặc dù đang ở trong tiểu thế giới, tu vi bị áp chế, nhưng dù sao có ưu thế uy áp giai vị. Lĩnh ngộ cùng thi triển áo nghĩa, thông thiên cảnh cao giai cũng khó có thể đối kháng, chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Lục Thiên Du nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, nhưng cũng có ngoài ý muốn. Âm mình dạ xoa, tựa hồ nhớ ra gì đó, lại nói, thiên uy sở trí, thiên địa áp chế, nhưng có một loại sinh linh luôn được chiếu cố, làm người ta hâm mộ, ghen tị. Sinh linh gì vậy? Lục Thiên Du tò mò hỏi. Hết thảy sinh linh trong hỗn độn thế giới, chỉ cần là sinh linh sinh ra hoặc tạo ra trong hỗn độn thế giới, trời sinh được thiên địa chiếu cố, giống như vừa ra đời trên người đã được đánh lạc ấn. Thiên uy sở trí cùng thiên địa uy áp đều mở cánh cửa đặc xá cho bọn họ. Âm Minh Dạ Xoa lại nói tiếp, ở trong tiểu thế giới, hàng tỷ sinh linh cường giả vượt qua thực lực thông thiên cảnh cao giai sẽ bị áp chế xuống thông thiên cảnh cấp cao đỉnh phong. Nhưng người trong hỗn độn thế giới thì lại khác, họ có thể đạt tới đại đạo cảnh cao hơn nữa, sinh linh khác một cảnh giới vậy. Lục Thiên Du có chút kinh ngạc, đây chẳng khác gì người có tu vi niết bàn cảnh trong hỗn độn thế giới cùng với người có tu vi niết bàn cảnh của thế giới khác cùng đi vào tiểu thiền thế giới. Người trong hỗn độn thế giới bị áp chế còn lại trong đại đạo cảnh đỉnh cao, nhưng đối phương lại bị áp chế chỉ còn thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Vậy không cần phải nói, kết quả tuyệt đối là chết chắc rồi. Có chuyện này ta luôn rất kỳ quái. Thiên Cung ngẩng đầu nghi hoặc nói, lần trước bảy huynh đệ chúng ta giao thủ với trưởng môn, dưới tình huống bình thường, cho dù là tu vi đại đạo cảnh giao thủ với chúng ta, nhiều nhất chỉ chiếm được thượng phong, nhưng ngày đó trưởng môn có thể đánh trọng thương bảy huynh đệ chúng ta, những người chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ giai, thực lực có chút kỳ quái. Sau đó Thiên Khu lại lắc đầu nói, có lẽ bởi vì trưởng môn có linh khí áo nghĩa đi. Lục Thiên Du không nói gì, lúc này nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tựa hồ thực lực của hắn cũng không bị áp chế, trình tự tu vi vẫn là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi. Nguyên văn, Lục Thiên Du còn tưởng rằng là do tu vi của mình chỉ tới đó, thực lực của mình mạnh mẽ là nhờ đan điền khí hải còn có lực lượng lĩnh ngộ cường đại, hiện tại xem ra có quan hệ với hỗn độn thế giới. Nhưng bất kể như thế nào, điều này đối với Lục Thiên Du mà nói lại là tin tốt lành tuyệt vời. Có lẽ mình không bị áp chế mà người khác lại bị áp chế. Suy nghĩ một chút, trong lòng của Lục Thiên Du cũng cảm thấy buồn cười. Thật sát, Bạch Phó Đường Chủ, Viêm Hỏa Phó Đường Chủ, các người thu thập một chút, theo ta đi Hắc Hạc Môn, đã lâu cũng không được hoạt động gần cốt rồi. Lục Thiên Du đứng dậy vườn vài nói, trưởng môn muốn đích thân đi sao? Bạch Kinh Đường hỏi, đương nhiên, ta cũng nên đi dạo một chút. Lục Thiên Du mỉm cười nói, mang theo đệ tử tinh anh là tốt rồi. Đệ tử võ đường đều là đệ tử tinh anh. Viêm Hỏa đứng dậy nói, hắn nắm giữ võ đường, đã qua nhiều năm phát triển, hôm nay rốt cuộc có công dụng, cũng có thể triển lộ cho trưởng môn xem thành tựu của võ đường bao năm nay. Trưởng môn, chừng nào thì chúng ta xuất phát? Vẻ mặt của Bạch Kinh Đường chờ mong, trưởng môn tự mình xuất thủ, chỉ sợ kết cục của Hắc Hạc Môn đã định rồi. Hiện tại xuất phát đi, phát bình Hắc Hạc Môn. Ánh mắt của Lục Thiên Du trầm xuống, hàn ý hiện lên, hắn phải chuẩn bị tiếp tục đột phá mới được. Cho đến giữa trưa, bên trong Thất Sát Thành đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Trong tiếng xé gió vang xa, hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc biến mất giữa không trung, trong lúc mơ hồ phóng xuất ra một cỗ khí thế sát phạt sắc bén. Chẳng lẽ Thất Sát Môn muốn đối phó người nào? Trận thế này cũng không nhỏ. Nghe nói gần đây Liệt Hỏa Môn liên hợp với Hắc Hạc Môn, Thất Kiếm Môn, bọn họ đối phó với Thất Sát Môn, chỉ sợ là vì việc này. Bên trong Thất Sát Thành, từng ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên trời cao, người hiểu chuyện thấp giọng nghị luận. Hắc Hạc Môn ở trong thị hoàng thế giới được cường giả Hắc Hạc Thành thành danh hiền hách xây dựng, địa bàn không nhỏ, thực lực chỉnh thể đạt tới hàng ngũ nhị lưu. Môn chủ Hắc Hạc Môn thực lực đại đạo cảnh, trong môn phái còn có Bạch Báo Hắc Ưng là hai cường giả tu vi thông thiên cảnh cao giai, thực lực không thể khinh thường. Bởi vì quan hệ tới tiểu thế giới, tu vi đại đạo cảnh chẳng khác gì bất tử. Bởi vậy, mặc dù Hắc Hạc Môn là thế lực nhị lưu, nhưng thế lực nhất lưu không có việc gì cũng sẽ không đi trêu chọc họ. Nhiều ít đều sẽ gặp hắn cho một chút mặt mũi. Ai cũng biết trong thị hoàng thế giới, không cách nào một nhà độc đại, cho nên có ít cửu nhân cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, Hắc Hạc Môn cũng không dám đi trêu chọc thế lực nhất lưu như Đồng Tình Xã Linh Thứ Tháp, Tây Vương Phủ, Bắc Đầu Môn. Nếu chọc giận thế lực nhất lưu, vạn nhất bị người ta vây công, hậu quả không cách nào thừa nhận. Hắc Hạc Môn nằm trong dãy núi thật lớn, dựa vào bên sông, thiên địa năng lượng tràn đầy, chung quanh có mấy đại tiểu thành thị bao quanh. Ở vùng này, Hắc Hạc Môn là bá chủ tuyệt đối, nắm giữ hết thảy trong tay, không ai dám đối nghịch với bọn họ. Tốc độ tọa giá, dãy tường lòng, thật đúng là nhanh nha. Bên trong tọa giá khôi lỗi, Mạc Kinh Thiên, Mạc Linh Yêu Nữ, Âm Minh Dạ Xoa, bọn họ đều có vẻ kinh ngạc. Mạc Kinh Thiên lên tiếng nói, Thiêu Du huynh đệ, bằng không chúng ta thử xem thiểm điện đi. Nếu chúng ta vận dụng thiểm điện, người phía sau sẽ theo không kịp. Lục Thiêu Du cười cười. Đục Thiêu Du, người rốt cuộc tính toán khi nào theo ta về Phong Vân Sơn đây? Bên trong tọa giá, Mạc Linh Yêu Nữ, Mạc Kinh Thiên cùng Lục Thiêu Du, nàng không hiểu tại sao quan hệ giữa hai người này ngày càng thân thiết, quả thật gần như muốn mặc chung một cái quần. Lần này đối phó với Hắc Hạc Môn gì đó, Lục Thiêu Du vừa hỏi thì nhị ca của nàng lập tức chạy theo. Việc này... Mỗi lần vừa nhắc tới Phong Vân Sơn, Lục Thiêu Du không nói gì, chỉ có thể trốn tránh, chỉ sợ chọc giận yêu nữ, nàng sẽ bắt mình mang đi. Nhưng lần này cũng không như ngày trước nữa, kể từ khi nghe nói tiểu thế giới có thiên địa áp chế, Lục Thiêu Du cũng không còn quá nhiều kiêng kỵ, huống chi còn có Mạc Kình Thiên ở đây. Hắn nói, kỳ thân muốn thành thân ở trong thị hoàng thế giới cũng như vậy, cần gì phải chờ tới Phong Vân Sơn, chờ sau khi động phòng, chúng ta đi Phong Vân Sơn cũng thế thôi. Hạ lưu, vô sỉ, ai muốn động phòng với ngươi, ta chỉ nói là thành thân, cũng không nói động phòng. Dùng nhàn như trích tiên của Mạc Linh Yêu Nữ, nhất thời đỏ ửng, hùng hăng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Mạc Kình Thiên cười to. Sáng sớm, cả không gian một mảnh trắng xóa, tia nắng ban mai xuyên thấu qua sương mù, nhẹ nhàng buông xuống đại địa. Phía chân trời bình tĩnh, vang lên thanh âm xé gió. Có hơn 10 đạo lưu quang chỉnh tề kéo dài qua không trung, xuyên qua thành trấn, lập tức xuất hiện trên núi non. Không gian run rẩy, hơn 10 đạo lưu quang thu liễm, từng tọa giá khôi đổi, tạo hình quái dị, thể tích không lớn, nhưng lại làm người ta rùng mình hiện ra. Từng thân ảnh bay nhanh ra ngoài, chỉnh tề mà trôi nổi giữa không trung, nhân số lên tới 100.000, toàn thân phóng thích ra trần khí sắc bén. Bạch Phò Đường Chủ, giao cho ngươi. Lục Tiêu Du lăng không đứng thẳng, nhìn phía trước rồi nói. Già thưa trưởng môn, Bạch Kinh Đường hành lễ rồi đáp, thân ảnh bay tới trước, tâm thần vừa động, vài giờ chỉ xuất hiện, từng đạo lưu quang hóa thành cành càng mà hiện thân. Những vật cành càng này chính là chiến hạm oanh thiên mà Lục Tiêu Du giao cho Bạch Kinh Đường. 3 chiếc chiến hạm phi hổ nhị cấp cùng 1 chiếc chiến hạm phi hổ tam cấp. Không gian run rẩy, chân khí khởi động, 5 chiếc chiến hạm bí văn quanh quẩn, chân khí hùng mãnh làm cho người ta rùng mình, cả không gian đều rung động, gió dục mây vặn. Đệ tử ngoại đường nghe lệnh, chuẩn bị săn bằng Hắc Hạc Môn. Từng thân ảnh bay lên 5 cái chiến hạm, chỉ còn có đệ tử võ đường đứng yên sau lưng Đồng Thất cùng Viêm Hỏa không nhúc nhích. Nhưng nhìn thấy đệ tử ngoại đường phong cảnh bá đạo như thế, trong lòng đều thấy hâm mộ. Người nào dám can rỡ trong Hắc Hạc Môn? Động tĩnh làm Hắc Hạc Môn chú ý. Từng thân ảnh bay ra, thật nhiều đệ tử Hắc Hạc Môn cấp tốc lướt tới. Còn bà nó chứ, dám động địa bàn của chúng ta, cho các người biết tay. Bạch Kình Đường thét lớn, sẵn ý tràn ra, tâm thần vừa động, vất tay bay lên. 3 chiếc chiến hạm phi hổ nhị cấp vỗ cánh bay lên, đầu hổ dữ tợn như sống lại, dữ tợn rít gào như vật còn sống. Oanh thiên ầm ầm rung lên, uy thế lan tràn, 4 chiến hạm xuyên thấu qua không gian bay tới. Ngay lập tức, có một đạo năng lượng quang đoàn như sóng xung kích bay ra. Phi hổ chiến hạm bắn ra 3 đạo năng lượng quang đoàn vút tới. Đệ tử Hắc Hạc Môn tự hồ cảm nhận được điều gì, nhưng hết thảy không còn kịp nữa. Trong tích tắc, năng lượng quang đoàn nổ tung, tiếng nổ kinh thiên động địa, nghe không gian tối đen lộ ra, cả vùng núi non bên dưới bị oanh thành khẻ rãnh. Ngọn núi sụp đổ, đất trùng núi chuyển, đệ tử Hắc Hạc Môn vừa lao ra, bị tạc đến tan thành mây khói. À, bên dưới núi non hoang mang, bây giờ truyền ra từng tiếng kêu gào thảm thiết, tự hồ như tai bay vạ gió. 4 chiếc chiến hạm cũng không ngừng lại, từng đạo năng lượng quang đoàn lại như gợn sóng xung kích oanh ra. Từng mảnh lớn núi non sụp đổ, đất trùng núi chuyển, nếu không tận mắt nhìn thấy thì không cách nào tưởng tượng cảnh tượng kia rung động kinh người như thế nào. Bên trong kiến trúc, dưới núi non liền miên, từng nhóm lớn đệ tử Hắc Hạc Môn lao ra, cũng trên 1 vạn người, căn bản còn chưa biết chuyện gì phát sinh đã bị bắn vỡ ngay giữa không gian. Một đám đệ tử Hắc Hạc Môn còn chưa kịp phản ứng, thân hình ầm ầm hóa thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt. Năm chiếc chiến hạm xuyên qua không gian, năng lượng quang cầu trực tiếp oanh kích xuống, lại có thật nhiều đệ tử Hắc Hạc Môn biến thành huyết vụ. Bên trong dãy núi xanh biếc mở mang, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã bị san thành bình địa, vô số kiến trúc trở thành đống hoang tàn. Hắc Hạc Môn làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hình như có người tới diệt Hắc Hạc Môn. Trong những tòa thành xung quanh dãy núi non, động tĩnh kinh người lập tức khiến cho vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Chiến hạm thật là cường hãn. Đệ tử Thất Sát Môn nhìn thấy một màn thảm thiết trước mắt. Những nơi chiến hạm đi qua đều biến thành đống hoang tàn, gió thổi cỏ rạp, vô cùng rung động. Bạch Phao Đường chủ, người tiết kiệm một chút đi, đặt lắm đấy. Phạm Thống ở hậu phương vẻ mặt đau lòng, uy lực chiến hạm thật lớn nhưng tiêu hao khổng lồ làm hắn đau lòng không thôi. Các đệ tử mau lui lại, mau lui lại. Người nào dám tới Hắc Hạc Môn can rỡ, còn đảm lượng hãy xưng tên ra. Vài tiếng hét lớn như sấm sét vang vọng giữa trời không. Ba thân ảnh phá không bay tới, sắc mặt chó coi vô cùng. Người đi đầu là một hắc y lão giả, thân hình gầy gò, hai tay dài hơn người thường không ít, ánh mắt sắc bén tràn ngập hàn mang. Sau lưng lão giả là một hắc bảo đại hán, mắt lộ ra tinh quang. Người đi cuối cùng là bạch y đại hán, thân hình khôi ngô, vùng trán cao rộng, lộ ra trần khí hùng hãn. Ba người này xuất hiện, hàn ý tràn ngập không gian. Không gian do dục mây vần, ánh mắt ngập tràn ảm đạm xuống. Trưởng môn, ở giữa chính là Hắc Hạc, bên cạnh là Hắc Ưng cùng Bạch Báo. Thực lực Hắc Hạc cực mạnh, tốc độ rất nhanh. Thiên Khu chậm chậm nói. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đã sớm quan sát ba người, đại khái đã đoán ra được thân phận của bọn họ. Ba người xuất hiện, đệ tử Hắc Hạc môn chạy loạn xung quanh mới chật vật hội tụ. Không ít người tu vi ngộ trần cảnh cùng vài thông thiên cảnh cũng chật vật rơi xuống sau lưng ba người kia. Trưởng môn, người này là Bạch Kinh Đường, vốn thuộc Phi Linh Môn, bây giờ là người Thất Sát Môn, hắn vừa tạc thủy Hắc Hạc Môn chúng ta, đệ tử chúng ta chết thật nhiều, nhất định phải báo thù cho họ mới được. Một người tu vi thông thiên cảnh sơ sai, tựa hồ là trưởng lão Hắc Hạc Môn, nhìn xung quanh, chứng kiến núi non cùng tảng lớn, khiến trúc bị san thành bình địa, đôi mắt đỏ đậm rồi nói, có chiến hạm giỏi lắm sao, nhìn xem là ngươi nhanh hay là ta nhanh, dám động tới Hắc Hạc Môn, vậy cần trả giá thật đắt. Hắc báo tràn tử, bây giờ tràn gặp sát ý, lời nói chưa dứt. Thân ảnh đã dẫm hư không, mấy lần chớp động đã xuất hiện trước mặt Bạch Kinh Đường không xa. Chết đi! Tiếng quát vang lên, thủ ấn biến hóa, không gian hình thành quang quyển tối đen, một đạo trảo ấn năng lượng như liệp ưng vỗ thẳng xuống người Bạch Kinh Đường. Người đúng là rất nhanh, nhưng chiến hạm của ta cũng không phải là chiến hạm bình thường. Bạch Kinh Đường cười lạnh, kình phong vỡ áp, vật tay dựng lên. Trên bong chiến hạm đột nhiên xuất hiện một cửa động tối đen, một đạo năng lượng quang đoàn giống như sóng xung kích phóng lên cao. Không gian rùn rẩy, quang đoàn năng lượng nháy mắt va chạm vào trảo ấn. Đào mang cùng năng lượng nổ tung. Khe không gian cấp tốc lan tràn, không gian hóa thành mảnh nhỏ, thủ ấn cũng lập tức nát ra. Ngay sau đó, quang đoàn năng lượng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đem không gian xung quanh đọng lại. Cuối cùng xuất hiện ngay trước người Hắc Bảo hán tử. Hắc Ưng, mau lui lại. Hắc Y lão giả sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn. Chỉ tiếc đã chậm mất rồi. Khi Hắc Ưng cảm thấy không ổn, ánh mắt hoảng sợ, nhưng không còn kịp nữa. Quang đoàn năng lượng nổ tung, Hắc Ưng bị phá hủy thành mảnh nhỏ, huyết vụ tung tóe, cả không gian xung quanh bị phá hủy. Cường quang tán phát chói mắt, kinh khí phong bạo khủng bố, cực hạn thổi quét khắp bốn phía. Đó là Hắc Ưng, tu vi thông thiên cảnh cao giai, trực tiếp bị bắn cho nát vụn. Đệ tử Thất Sát Môn rung động, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Chiến hạm phi hổ thật lợi hại, quả nhiên không sai. Mạc Kinh Thiên cười hăng hắc, tựa hồ rất hài lòng với chuyện này. Ai, phá sản rồi, chiến hạm phi hổ tam cấp, lại tiêu vài trăm triệu, ta phải kiếm bao lâu mới kiếm trở về đây? Mọi người đều hưng phấn lẫn rung động, mà Phạm Thống lại buồn rười rượi, vẻ mặt đau lòng không thôi. Nếu Bạch Kinh Đường còn tiếp tục oanh kích, có lẽ hắn sẽ tìm Bạch Kinh Đường liều mạng. Đệ tử của Hắc Hạc Môn nghẹn họng nhìn trần trối, trong lòng run sợ. Hắc Hạc và Bạch Báo lộ ra lạnh ý ngập trời, trong mơ hồ lại thầm sợ hãi. Thật Sát Môn, tại sao ra tay đối phó với Hắc Hạc Môn? Hắc Hạc cố nén hàn ý trong mắt. Hắn đã ý thức được, không phải Mãnh Long không quá giang. Tất Sắt Môn dám tấn công Hắc Hạc Môn, mà thực lực hiển lộ, cũng biết họ sẽ không dễ dàng rời đi. Cũng không dễ dàng buông tha cho Hắc Hạc Môn này. Hắc Hạc, người còn giả bộ hồ đồ, không phải người muốn cùng Liệt Hỏa Môn, Thất Kiếm Môn bọn họ liên thủ đối phó chúng ta sao? Trước kia không động ngươi là vì lười động tới ngươi, nhưng ngươi lại cứ tưởng chúng ta không dám động đến ngươi, ngày càng lòng tham không đáy. Vậy hôm nay chúng ta trực tiếp làm cho Hắc Hạc Môn biến mất trong thị hoàng thế giới. Thiên Cô nhìn thấy Lục Tiêu Du, ý bảo mang theo nụ cười gian xảo, đạp không bước ra mà nói. Thiên Khu, Thật Sát Môn các người đã đổi chủ, người còn vui vẻ cái gì? Nói thật cho người biết, chúng ta tính toán liên thủ đối phó với người. Hôm nay người dám động Hắc Hạc Môn, mấy đại sơn môn đều sẽ không bỏ qua cho người. Ánh mắt của Hắc Hạc co trụt lại, lạnh lùng nói. Thật Sát Môn đổi chủ, nhưng vẫn là Hắc Sát Môn. Thế nhưng, huynh đệ chúng ta vẫn sống rất tốt. Sau này sẽ ngày càng tốt hơn, mà đáng tiếc Hắc Hạc người không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Dứt lời, trong mắt Thiên Khu hiện lên hàn ý, lại nói, về phần các ngươi liên thủ sao? Theo Thất Sát Môn xem ra, chỉ là đạo quân ô hợp, không chịu nổi một kích. Trần tráo, ta muốn xem ai đối phó được ta, chỉ bằng Thất Sát các ngươi hay sao? Cho dù là có Thất Tinh Thiên Sát trận thì thế nào? Hắc Hạc cười lạnh nói, Thất Sát cũng không còn là trước kia, hôm nay cho ngươi biết lợi hại. Thiên Tuyển nghe vậy, thân ảnh nhảy ra, ngũ sắt cùng động, bảy người đứng theo phương vị, ngừng tụ Thất Tình Thiền Sát Trận. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.